Chiến thần cuồng phong, chương 725, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 725 ha ha. Tê Vân Phong cười lắc đầu, giả dối nói. Chiến thần tham lang, anh muốn đi đâu? Tôi chỉ là lo lắng cho sự an toàn của đại hải. Trong lòng, Triệu thiếu tướng thầm nghĩ, Tê Vân Phong đạo đức giả, nhưng lại làm nũng với anh ta. Ố, anh nói cái gì? Tê Vân Phong thở dài nói. Lần này chiến thần Thiên Vũ đã bị thương nặng, sức lực của anh ta nhất định sẽ giảm sút rất nhiều. Bố tôi vốn là một người đối với các trung thần rất mềm lòng. Chiến thần Thiên Vũ là một trung thần trung thành, trước đây đã lập vô số công trạng, lập công lớn trong chiến trận. Vua cha nhất định sẽ giữ lại danh xưng chiến thần Thiên Vũ và địa vị của anh ta vì những thứ này. Chỉ là, sau khi thực lực của anh ta đã bị suy giảm rất nhiều, nhất định sẽ không thể chinh phục được dã tâm của quân tử và giết người bất khả chiến bại ở mọi phương diện như trước. Biên giới phía Bắc cũng là một pháo đài quan trọng ở biên cương, và tôi thực sự lo lắng nếu giao nó cho một tân vũ phong như vậy. Vừa nói Tê Vân Phong thở dài thườn thượt vừa vỗ ngực với vẻ rất đau khổ. Tuy nhiên, nếu như Tần Vũ Phong biết sức lực của mình không còn tốt như trước, chủ động giao lại vị trí chiến thần, có lẽ, mọi chuyện vẫn sẽ xoay chuyển cục diện. Tề Vân Phong nhìn về phía Triệu Thiếu Tướng. Triệu Thiếu Tướng gần như bối rối trước những lời nói của Tần Vũ Phong. Kỹ năng diễn xuất của Tề Vân Phong quá tốt, anh ta chắc chắn ở trình độ của một diễn viên. Triệu Thiếu Tướng suýt chút nữa phải tin rằng Tề Vân Phong thực sự lo lắng cho biên giới phía Bắc của Đại Hạ, nhưng mà lời nói chỉ được nói đến đây. Triệu Thiếu Tướng lập tức đứng lên, vỗ ngực nói. Anh Vân Phong, xin đừng lo lắng. Chuyện này giao cho tôi nhất định sẽ làm tốt. Tê Vân Phong cũng giả bộ rơi hai hàng nước mắt cá sấu. Nếu là như tôi sẽ giao cho chiến thần Tham Lang, chỉ là sức mạnh của chiến thần Thiên Vũ đã sa sút, không còn được như trước, trung thần sẽ chán nản. Chiến thần Tham Lang thay tôi an ủi họ. Đương nhiên, Triệu Thiếu Tướng đạo đức giả đáp lại, vở kịch của Tê Vân Phong vẫn chưa kết thúc. Nếu chuyện này được xử lý ổn thỏa, chiến thần Tham Lang, tôi nhất định sẽ thuyết phục. Vua cha, nếu làm tốt nhiệm vụ, và tất cả binh lính dưới quyền của chiến thần Thiên Vũ sẽ thuộc về chiến thần Tham Lang. Khôn làm cột cái dại làm cột con, khi đến thời điểm, sẽ là người đứng đầu trong trăm vị tướng, nhưng sẽ gặp rắc rối với chiến thần Tham Lang. Nếu chiếm vị trí đầu bảng trong tương lai, chiến thần Tham Lang chắc chắn sẽ là người đàn ông quyền lực nhất. Tôi nhất định sẽ đối xử lịch sự và tán dương chiến thần Tham Lang, vì nhất tự tịnh Kiên Vương. Nhất tự tịnh Kiên Vương. Chia đều hàng vạn giang sơn của gia đình hoàng gia, cha truyền con nối, danh tiếng sẽ được lưu truyền mãi mãi. Tứ đại vương tộc của Đại Hạ vốn đã rất cao quý, nhưng đều thấp bé hơn hoàng thất. Nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế, chỉ cần một chữ là có thể làm vua, thuộc hàng cao nhất trong các bậc đế vương, cùng sát cánh với hoàng đế. Trên hàng trăm triệu người, Triệu Thiếu Tướng hai mắt sáng lên, tứ hoàng tử Vân Phong, tôi đang làm việc, anh đừng lo lắng, nhất định phải có cách để Tân Vũ Phong buông tay. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Bởi vì Diệp Chính Thành ba ngày qua canh giữ cổng phủ thượng quan, không ai dám đến, cảnh tượng như sóng yên biển lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người lính tinh nhuệ Tân Phiệt bị thương của doanh trại Thần Sách đều đã được băng bó để phục hồi tinh thần, không ai trùng xuống, và luôn đề phòng. Cả Tân Vũ Phong và doanh trại Thần Sách đều không có thói quen dựa dẫm vào người khác để lấy của cải vào cuộc sống của mình. Vân Tú Anh canh giữ ở cửa phòng ngủ của Tân Vũ Phong. Trong đôi mắt đẹp đỏ ngầu, cụ thể là ba ngày ba đêm, cô ấy không nhảm mắt nhiều, cô ấy vẫn luôn lo lắng cho Tân Vũ Phong. Bùm, cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Mắt của thần y tiết đỏ ngầu, với mái tóc rối bù và mái tóc đen pha chút xám, như thể ông ấy đã già đi hàng chục tuổi trong ba ngày này, cách chương.